ngôi chùa Theravada Việt đầu tiên trên đất Campuchia. Cũng tháng 7 tháng 8 năm 1935, tại tỉnh Prey Veng xảy ra nạn dịch trâu bò. Trong thời gian ấy, ông Giảng bận quá nhiều về Phật sự nên hoạt động nghề nghiệp chuyên môn thường giao cho các y sĩ dưới quyền, nên việc chuẩn trị thiếu hiệu quả. Viên chánh chủ sở thú y bị quan công sứ khiển trách. Qua điều tra, ông biết ông Giảng lúc này hay về Phnom Penh say sưa hoạt động tôn giáo, nên thảo công văn đệ trình tòa công sứ với nội dung như sau. Viên bác sĩ thú y người Việt, ông Lê Văn Giảng, trước đây là một cán bộ mẫu mực, tận tụy, mẫn cán, nhưng từ khi tham gia hoạt động tôn giáo thì nghề nghiệp chuyên môn bị giảm sút. Kính đề nghị tòa công sứ cho thuyên chuyển ông ta đến tỉnh biên giới Sung Trang để cách ly hoạt động tôn giáo của y. Tòa công sứ điện công văn xuống với nội dung, tòa chấp thuận, hãy thăng trật cho ông ta trước khi thuyên chuyển. Tỉnh Sung Trang cũng đang bị nạn dịch xuất vật, hãy xem thử sự phục vụ của ông ta còn được như trước nữa không. Nếu tình trạng này không cứu giãn được thì sẽ dẫn đến việc xin nghỉ việc để hoạt động tôn giáo đúng như sở nguyện của đương sự đấy. Công văn lui tới đã lâu mà mãi cho đến ngày 1 tháng 3 năm 1936, ông Giảng mới nhận được sự dụ lệnh, được thăng ngạch bác sĩ thú y hạng nhất, rồi thuyên chuyển đến tỉnh Sung Trang. Trở lại Nam Giang, cầm sự dụ lệnh trong tay, nhưng ông chưa dội đến nhiệm sở, mà đi thẳng đến chùa Sùng Phước. Đến nơi, thật may là ngày Chủ nhật, nên gặp mọi người rất đông. Bên bàn nước, rất nhiều chuyện được họ thảo luận, như đạo tràng tu học, tu là tu như thế nào, thờ tự như thế nào. Tuy nhiên, ông nhận thấy rằng họ có trí thức, nhiệt huyết, nhưng kiến thức về giáo pháp thì họ còn mơ hồ, chưa nắm vững cho lắm. Nhìn lên chánh điện, ông thấy ba lý, nhất là các sư, cả thạnh, tuệ báo, phản ảnh rất đúng. Thuở trước, người ta thờ tự nhiều Phật, Bồ Tát quá. Hai bên tả hữu cũng vậy, trông như đa thần giáo. Ông không vội vàng điều chỉnh và đã phải cẩn trọng, từ từ giảng giải cho họ hiểu. Ông đã để suốt nhiều giờ trình bày đâu là giáo pháp gần với nguyên thủy, đâu là tư tưởng của các bộ phái phát triển, chỗ nào bị ảnh hưởng Bà La Môn, chỗ nào bị ảnh hưởng Khổng Lão, cùng những tín ngưỡng dân gian. Nhờ lập luận vững chắc, kiến thức rộng và nhất là có năng lực của công phu hành trì tu tập, ông đã tạo được niềm tin và thuyết phục được hội chúng. Khi thấy mọi người hoàn toàn tin tưởng, ông đề nghị chính giữa chỉ nên thờ tự Phật Thích Ca, còn các pho tượng Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, 18 vị La Hán, Quan Công, ông Táo, ông Địa, ông Tiên, ông Thiện, ông Ác gì gì thì xin thỉnh ra hậu tổ hết. Thế là gần như suốt ngày hôm ấy, ông phải ở lại đây cùng sắn tay với mọi người, sắp xếp, quét dọn, chỉnh trang nơi thờ tự cho tôn nghiêm, dị dãng, thanh tịnh. Khi chia tay, ông Viên nói, tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ xuất gia. Ông Tông cất giọng thủng thỉnh, lại ví dụ cái chuyện thỏ. Có hai con thỏ chạy sao, một con đã chạy rồi, còn kia cũng ráng mà chạy theo thôi. Ông Giảng nghe, biết ý, vô cùng mừng rỡ. Ngắm nhìn khuôn mặt hiền từ, dốc dáng cao lớn của ông Duyên, rồi nhìn qua dần trán cao rộng, khuôn mặt sáng sủa thư sinh của ông Tông, tự biết họ đều là những nhân cách lỗi lạc. Ông nắm chặt tay của cả hai người. Các bạn hãy đi trước, cứ hẹn nhau như vậy. Rồi ông cũng nói vui với các bạn, tôi đúng là con rùa, nhưng con rùa này chạy chậm thật sự đó nghe. Ông Ba Lý đưa tay chỉ Sáu Hoa và Ba Duyên, hai ông Phán và ông Thông này sẽ nằm trong ban dịch thuật đây. Ông Hương mỉm cười, thế thì các bạn dịch kinh sách được bao nhiêu thì tôi cũng là người chịu trách nhiệm in ấn cho. Cuộc gặp mặt này hóa ra là tạo cho duyên kỳ ngộ được bền chặt, như thêm phân thêm nước cho cái cây hoằng pháp sớm đơm hoa kết trái. Mấy ngày sau, ông mới đến được nơi Trấn Nhậm. Đây là một tỉnh biên thùy giáp ranh Lào, cách Nam Giang chừng 400 cây số ngàn. Được biết ở đây có khá đông cư dân người Việt và người Lào. Nhà nước giao cho ông một tòa nhà lớn khá rộng rãi, có 4 phòng khá tiện nghi, đầy đủ điện nước, nhà bếp, nhà vệ sinh đàng hoàng, sạch sẽ. Ông ngủ một phòng ông làm việc, một phòng dành tiếp khách. Người ta cũng đã cho sẵn một chàng trai Lào khoảng 14 tuổi, làm người giúp việc tay chân, ông cho ở một phòng. Sớm sớm có tài xế mang xe chở đến sở làm, ông ăn cơm tại nhà, có chú giúp việc lo chợ búa, nấu ăn khá chu đáo. Thời ấy, bác sĩ thú y như ông thuộc vào hàng quan lớn, có lương bổng rất cao. Nơi nào công chức người Pháp ở đông thì nghề chăm sóc dịch bệnh súc vật, khám thịt đã trở thành quan trọng đối với họ, vì họ ăn ở rất vệ sinh, lúc nào cũng sợ những căn bệnh lây nhiễm từ heo, bò, gà, vịt. Ông là quan lớn, bác sĩ thú y hạng một, làm việc lâu năm nên dạy, hướng dẫn cán bộ, nhân viên là chính. Lúc cần, ông đến tận hiện trường, chỉ bày cặn kẽ cho nhân viên. Do công việc nhàn hạ nên ông thu xếp chương trình để học thêm kinh sách, học thêm tiếng Miên và tiếng Pali, nhưng đọc, nghiên cứu và soạn dịch thì nhiều hơn. Chừng nửa tháng sau, ông nhận được điện tín có nội dung như sau: chùa định tổ chức lễ kết giới Sima, ông hãy về Sùng Phước hướng dẫn anh em. Pali. Biết vậy, ông rất mừng, bèn điện trả lời: hãy nhờ các sư hướng dẫn, tôi bận công việc nhà nước, tiếc là không về được, chúc mọi điều tốt lành, giảng. Hơn nửa tháng sau, ông nhận được điện tín khác, với mấy dòng: cuộc lễ thành công tốt đẹp, ông thân sang dự lễ, bị đau nặng, hiện nằm tại Sùng Phước, Pali. Đọc nội dung điện tín, ông bán tín bán nghi, bèn vào phòng ngồi thiền, hướng tâm xem thử. Hình ảnh ông thân hiện ra, mạnh khỏe, hồng hào, không có triệu chứng ốm đau gì cả. Nên vào sở, ông không xin phép. Chiều, nhận thêm một điện tín nội dung như cũ, lại có thêm mấy chữ: về Sùng Phước gấp. Ông nghĩ, hay là hồi sáng mình hướng tâm không kỹ, thôi để tối, lúc hành thiền, nhìn xem một lần nữa coi. Tối, quả thật, cũng như ban sáng, đêm ấy, ông còn biết hai việc. Thứ nhất là, nhóm cư sĩ ở Sùng Phước có mời 21 vị tỳ khưu đến chùa làm lễ kết giới Sima. Lễ xong, Phật tử trong vùng tìm đến rất đông, có một số cư sĩ bắt tông hỏi đạo, hỏi pháp rất cay nghiệt, nên họ cầu viện ông đến đấy. Do không biết cách chi mời ông, nên họ giả mạo cái điện tín. Ông tự nghĩ, các bạn ta cần thì ta phải đến ngay tức khắc. Họ đều có nho học và tây học, nhưng đụng đến kiến thức các hệ phái phát triển, nếu chưa nghiên cứu thấu đáo, e cũng phải bó tay. Mình cũng chỉ mới nghiên cứu chút ít, chưa đâu vào đâu, nhưng mình tự tin là có thể trả lời được. Nhưng là công chức của nhà nước, ta đâu có thể đi là đi được sao? Trong lúc vừa mới chân ướt chân ráo đến làm việc, mà cái gì họ cũng đặc biệt ưu tiên cho mình cả. Việc thứ hai mình sẽ đi, vì chỉ một tuần nữa là ông thân sẽ đích thân lên thăm mình ở đây mà. Và quả thật như thế, một tuần sau thì ông thân lên chơi, và ông thân cũng vui vẻ tường thuật câu chuyện y như vậy. Họ đã xin lỗi ông thân trước khi thảo cái điện tín ấy. Mấy ngày sau, thu xếp công việc, ông cùng với ông thân trở lại Sùng Phước, tổ chức cho bạn hữu tu tập 3 ngày. Và những câu hỏi đạo cay nghiệt mấy hôm trước đã được ông giải đáp thỏa đáng. Hầu hết họ đã bỏ cách tu tập theo Bắc Tông truyền thống là tụng kinh, ăn chay, niệm Phật Di Đà và xu hướng theo cách tu tập do ông hướng dẫn: tam quy, ngũ giới, bát quan trai giới, tham thiền, kinh hành. Ai cũng hoan hỷ. Ngôi chùa Sùng Phước và Hội Phật học An Nam từ đây được biến thành tu viện Theravada, với sự chấp nhận của chính quyền bảo hộ và gia nhập vào Giáo hội Phật giáo Campuchia. Cũng từ thời điểm này, quyển sách Nhật Hành của Người Cư Sĩ của ông Giảng đã được ông Hương cho in ấn để phát cho Phật tử tu tập. Đồng thời, ban dịch thuật và ban biên tập tờ tạp chí Ánh Sáng Phật Pháp được phụ trách bởi một lực lượng hùng hậu, đó là ông Giảng làm chủ nhiệm, ông Tông, ông Duyên làm trưởng phó ban biên tập, bà Lý, Sáu Hoa trông coi quản trị điều hành, bà Duyên, Phán Nghiêm thường trực ban trị sự và thủ quỹ. Với những cây bút như Phán Lai, Phán Ngọt, Phán Huê, Tô Kim Phước, Lý Văn Ngữ, Trương Phong Vĩnh, Dương Văn Phát, Phan Xoa Nguyễn, Lê Minh Học, riêng ông Giang Công Hương không nhận nhiệm vụ vì ông chuẩn bị đâu đó về định cư ở Sài Gòn rồi. Cũng lần đầu tiên ở đây, các sư Khmer và Việt thay nhau thuyết pháp bằng ba thứ tiếng, lần lượt là Pali, Khmer và Việt, nên không bao lâu đã có chân đứng vững vàng trong lòng cư dân người Việt, đã trở nên nổi danh với sự tu học nghiêm túc và chân chánh. Chính quyền thuộc địa ở Nam Kỳ cũng như Campuchia khuyến khích sự hợp pháp của các tổ chức Phật giáo để dễ bề quản lý. Nên An Nam Phật Học Hội tại Campuchia của số cư sĩ nồng cốt này được họ khuyến khích, bảo trợ, nhưng luôn có mật thám theo dõi. Có một sự kiện đặc biệt xảy ra trong năm này là Đại Đức Narada, một vị sư uyên bác người Sri Lanka, nhân chuyến ghé thăm Sài Gòn, tặng cây bồ đề tại chùa Linh Sơn, lưu lại đây một thời gian, sau đó sang Phnom Penh, đến đảnh lễ Đức Vua Sải, Phó Vua Sải, sau đó ghé chùa Sùng Phước để trao đổi một số Phật sự trong tương lai. Do Ngài Narada nói được cả Pali, Anh, Pháp, nên sự giao lưu ban đầu này đã thắt chặt mối thân hữu đạo tình cho các sư du học tại Tích Lan sau này, còn là cầu nối mai hậu cho Phật giáo Theravada phát triển tại Sài Gòn gia định vậy. Tiếp tục hướng dẫn Phật tử tu học. Trở lại tỉnh Sung Trang, ông quan sát thấy buổi sớm Chư Tăng Lào đi bát nơi này và nơi kia mà có lẽ vật thực cũng khó khăn. Hôm kia, ông tìm đến một ngôi chùa Lào có khá đông tăng chúng, gặp vị sư cả, đảnh lễ, rồi xin từ nay thỉnh 10 vị sư đặt bát tại nhà. Ông nói tiếng Miên, và may thay, Chư Tăng Lào ở tỉnh này thường nói được cả tiếng Miên. Qua câu chuyện, sư cả thăm hỏi nguồn gốc, quê quán, cả sở học và duyên tu. Ông trình bày lại, vị sư cả rất hoan hỷ. Trước khi ra về, tự dưng ông khởi lên ý nghĩ là phải học tiếng Lào, biết đâu sau này, lúc nghiên cứu, giáo điển Miên và giáo điển Lào có chỗ đồng chỗ dị. Không biết vị sư cả có đọc được ý nghĩ của ông không, mà ngài mỉm cười rồi nói, nếu muốn học tiếng Lào cũng không khó lắm đâu. Hôm đó ra về, ông còn cảm giác lạnh cả người. Hóa ra đất Phật là nơi long đàm hổ huyệt, đâu đâu cũng có thể gặp bậc chân tu, và họ còn có cả khả năng thắng trí nơi một vị sư già trông rất xuề xòa, rất bình thường này. Thế là từ đó, cứ mỗi buổi sáng, ông đánh thức chú bé Lào dậy sớm, nấu ăn qua quýt, đưa tiền cho chú đi chợ mua cá, rau, bún, nấm, các loại rau, đồ nêm nấu, gia vị, rồi về nhà nấu sẵn 10 phần cơm, đợi ông về. Vào sở, sau khi chỉ bày công việc cho nhân viên, đích thân ông đi mua thêm thịt và các thứ khác. Khoảng 8 giờ là ông đã có mặt tại nhà, rồi tự tay ông nấu nướng, chiên xào các món ăn. Lối 9 giờ là ông đã sẵn sàng đặt bát cho 10 vị sư, và bao giờ ông cũng gửi thêm một phần để nhờ dâng cho vị sư cả. Còn mình thì ông cũng mang theo một phần để vào sở ăn trưa. Trong thời gian này, ông tìm cách học tiếng Lào với chú bé Lào, và ông nghiêm khắc ra lệnh cho mình chỉ nói tiếng Lào với chú bé Lào, chứ không được nói tiếng Miên nữa. Chỉ tháng đầu còn bập bẹ, ngượng ngập, riết rồi cũng quen, cũng sành sỏi như ai. Nhờ công việc diễn biến đều đặn, không có những việc đột xuất, nên ông đặt bát cúng dường như thế liên tục được 6 tháng dài. Đây là vùng đất heo hút, xa vùng gian dài cây số là những trận giao tranh, bom rơi, đạn lạc, ruộng đồng xác xơ, dân chúng đói nghèo. Ông cảm thấy xót xa nhưng bất lực. Tại tỉnh lỵ không có bất kỳ một thú vui giải trí nào, nên dân chúng hễ rảnh là tụ nhau lại đánh bạc, uống rượu. Tại các công sở cũng vậy. Tại dinh của quan huyện người Miên, ông ta cũng chứa chấp đánh bạc. Nhận thấy đây là một tệ nạn, ông quyết tâm lần hồi cảm hóa. Đầu tiên, ông mời một số công chức người Việt đến nhà chơi, ăn cơm, đàm đạo. Rồi một vài công chức người Pháp, người Miên, người Lào đến nhà ăn cơm, đàm đạo. Ban đầu là những đạo lý sống ở đời, rồi sau đó từ từ đi vào Phật Pháp. Sau đó có một vài người tu theo ông, và ông đã biến cái phòng khách của mình thành một đạo tràng nho nhỏ. Chú bé người Lào phụ trợ, hóa ra lại được việc. Cứ hễ có cơ hội là chú kể cho khách nghe việc ông chủ ngồi thiền suốt đêm, ánh sáng tỏa ra xung quanh như một vị Phật sống. Thế là một người, hai người xin học thiền, rồi cứ thế nó lan ra. Tiếng tâm ông vang dậy trong giới tu học. Vị sư cả nghe tiếng cũng tìm đến thăm ông, rồi chư sư, rồi thiện nam tín nữ bản địa cũng đến thăm ông nữa. Hôm kia, đúng ngày bác quan trai giới, ông mang vật thực và tứ sự đến chùa cúng dường. Ông thấy thiện nam tín nữ rất đông, ngồi đầy cả chánh điện, họ tụng kinh, lạy Phật mà không thấy họ bác quan trai giới. Ngạc nhiên, ông hỏi mấy người bên cạnh, họ đáp: chúng tôi chỉ thọ một tháng bốn kỳ mà thôi. Nghe vậy, ông đứng dậy nói lớn: xin bà con cô bác yên lặng để cho tôi nói vài câu được chăng? Mọi người ở đây có số đã biết mặt ông, có số đã nghe tiếng ông, nên họ đồng lắng tai nghe. Ông cất giọng dõng dạc: thuở Đức Phật còn tại tiền, chư thiện nam tín nữ đến chùa đều xin thọ trì bát quan trai giới mỗi tháng sáu ngày. Sau khi Đức Phật nhập diệt 3 tháng, đại hội kết tập Tam Tạng lần thứ nhất có 500 vị thánh A-la-hán tham dự, quý ngài đã cùng nhất trí tăng thêm 2 ngày nữa, tức là 8 ngày. Vậy tất cả chúng ta đều có duyên may gặp được chánh pháp, sao không cố gắng, hãy cùng chúng tôi tu bát quan trai giới mỗi tháng 8 ngày, để khỏi uổng phí một kiếp làm người, bà con có thấy đó là một phúc lành cao thượng không? Không ngờ, sau lời phát biểu của ông, cả chánh điện vang rân lời sa-đu, sa-đu, lành thay, làm cho ông vô cùng hạnh phúc. Không bỏ lỡ cơ hội, ông tức khắc đi ngay đến liêu thất của sư cả, thỉnh ngài đến chánh điện, cho giới bát quan, đến thiện nam tín nữ. Vị sư cả nhướng mắt: ông nói cái gì? Cho tất cả mọi người sao? Dạ, phải. Con và tất cả mọi người. Nói thế xong, ông kể lại chuyện vừa rồi ở trong chánh điện cho sư cả nghe. Sư cả tán thán: giỏi, giỏi. Tôi làm sư cả chùa này hơn 20 năm, mà tôi đã cố nhắc nhở họ thêm 2 ngày nữa thôi, cũng không được. Còn ông chỉ nói một câu, đúng là một câu thôi, họ lại theo rần rần mới lạ, lại cả 8 ngày nữa chứ. Khi bước ra chánh điện, vị sư cả vỗ nhẹ vai ông: cầu Phật gia hộ, với hiện tượng này thì ông sẽ mang được giáo pháp về Việt Nam. Chư thiên đang ở bên ông đó, hãy luôn hồi hướng đến họ. Ông vô cùng cảm kích, cúi đầu lắp bắp: thưa dân, thưa dân. Chuyện như thế thôi mà truyền lan cả tỉnh, các công viên chức tìm đến ông, xin được học thiền, bỏ đánh bạc, uống rượu. Dân chúng nơi này nơi kia cũng bỏ bớt cờ bạc, rượu chè, tìm đến ông hoặc đến chùa nghe pháp. Hôm kia sư cả nói với ông: tôi là người Lào, nếu có giảng pháp thì chỉ có người Lào, một ít người Miên, người Việt nghe mà thôi. Còn ông là người Việt, có uy tín với người Pháp, với người Việt, cả với người Miên, Lào. Nếu mà ông giúp tôi giảng pháp mỗi tháng được một kỳ cũng được, thì thật là lợi ích cho mọi người lắm lắm. Ông sợ hãi: con không dám, con không có đức độ. Rồi sư cả tâm sự như để thuyết phục: thời buổi nhiễu nhương, mạng sống của con người như cỏ rác, sớm còn, tối mất. Nếu an trú cho ai đó có quy có giới, nếu súng đạn vô tình hay hữu ý mà cướp đi sinh mạng của họ, thì ta cũng mãn nguyện làm được một việc phước đức. Ông là cư sĩ, nhưng ông có giới, có định, có tuệ đấy. Thân là cư sĩ, nhưng tâm ông có khác nào là bậc xuất gia. Hãy mạnh dạn lên, tôi mà cho phép thì ở tỉnh này không ai dám nói gì đâu. Vậy là tuân lời sư cả, mỗi tháng ông chọn ngày cuối tháng để thuyết pháp bằng tiếng Miên. Ông không dám ngồi trên tòa pháp sư, mà ông ngồi giữa chánh điện cùng với thiện nam tín nữ xung quanh. Lúc này, trình độ giáo pháp của ông đã khá vững vàng. Sau thời pháp, một số người đặt câu hỏi, có hai ông Tây tò mò đến nghe, dẫu không hiểu thời pháp nhưng cũng hỏi. Ông trả lời lưu loát bằng tiếng Pháp. Một số người Việt hỏi, ông trả lời bằng tiếng Việt, và tương tự như thế là với cả người Lào. Dường như mọi người đều thỏa mãn, hoan hỷ. Vị sư cả vui sướng, tươi rạng cả khuôn mặt, ân cần nói nhỏ với ông. Phật giáo là của cả thế giới, cho cả nhân loại, chư thiên xúi ông đến đây là để giúp tôi một tay đó. Còn ông quan huyện người Miên hôm kia đến gặp ông nói rằng, A cha giảng lên đây giảng pháp nói đạo, làm cho nhà tôi không còn chứa bạc được nữa. Thôi, từ đây tôi cũng xin tu với A cha giảng luôn. Cuộc đời buồn quá, A cha giảng ơi. Nghe vậy, trong lòng ông rất sung sướng, cố lắng tai nghe ông quan huyện nói. Thực dân pháp bóc lột dơ dét của dân đen, các ông quan pháp có vũ khí trong tay bắn dân không biết lúc nào. Tôi làm quan là muốn gánh bớt cho dân đỡ khổ, nhưng rồi lại bị các phong trào vệ quốc yêu nước chửi rủa, bên này hiểu lầm, bên kia nghi kỵ. Tôi mua vui trong chén rượu canh bạc đỏ đen để qua ngày, qua tháng. Này A cha giảng đã mở mắt cho tôi, hóa ra tu hành cũng có niềm vui đó. Ông cảm động, nói chuyện với ông quan huyện một hồi nữa về biệt nghiệp và cộng nghiệp, để cho ông hiểu rõ thêm cái khổ, cái vui của mỗi cá nhân, nó còn nằm trong cái khổ, cái vui chung của cộng đồng, xã hội là như thế nào. Thấy cư dân xứ sở này hiền lành, bắt đầu nghe theo ông để tu tập, nên hôm kia ông khởi tâm bỏ tiền ra để làm một cuộc trai tăng lớn, gồm 100 vị sư mời thỉnh trong 7 chùa. Do cuộc lễ tương đối lớn lao so với tỉnh nhỏ này, nên sau khi mời quan huyện, ông mời luôn cả quan chánh và phó chủ tỉnh người Pháp cùng đến tham dự. Vị sư cả ngần ngại, có được không? Họ đâu có tin Phật. Ông giải thích, người Tây họ khác mình, hai ông chủ tỉnh này có trình độ giáo dục văn hóa rất cao, ngài cứ tin con đi, chỉ vì lịch sự thôi họ cũng phải đến dự lễ rồi, huống chi đây là địa phận do họ quản nhậm, họ phải biết con dân của họ làm cái gì chứ. Muốn cho cuộc lễ quy mô trọng thể một chút, ngoài việc đặt bát 100 vị sư, ông mời thêm chừng 500 thiện nam tín nữ cùng đến, cùng dùng trưa, cùng hành thiền, kinh hành. Ông nhờ khoảng 30 cô người Việt lo việc nấu ăn, hào soạn, có 20 cô người Lào cùng giúp một tay, ông trao cho các cô 16 đồng, bảo nếu thiếu, ông sẽ đưa thêm. Ghi chú, thuở đó, một cắt bạc, thêm vài xu nữa đủ mua thịt, rau cải, gia vị làm thực phẩm cúng dường cho 10 vị sư, một đồng có 10 cắt. Hơn một đồng đã có khả năng đặt bát 100 vị. Ông đưa một lúc cả 16 đồng là tính luôn thức ăn cho cả 500 thiện nam tín nữ ông mời. Vậy, 16 đồng là cả một số tiền lớn. Quan chánh và phó chủ tỉnh đến, mỉm cười nói với ông rằng, ông triệu tập dân của tôi ở đâu mà đông vậy? Kiểu này nếu mà ông lãnh đạo quân kháng chiến, ông chỉ hô một tiếng là chúng tôi nguy to. Ông cười xòa, thành thật giải thích. Rồi ngài sẽ thấy, ai kháng chiến thì họ vào rừng vào rú cả rồi, còn những người già cả, chân yếu tay mềm này, họ chỉ biết tu thôi đó. Chúng tôi cũng vậy, kiếp người là kiếp phù du, chúng tôi chỉ lo hạnh phúc cho nhiều đời. Chứng kiến cuộc lễ từ đầu đến cuối, quan chánh và phó chủ tỉnh từ chối dùng trưa, dẫu được mời, nhưng trước khi ra về, ông chủ tỉnh phát biểu ý kiến. Đạo Phật giúp con người hiền lành thuần hậu, họ dẫu đói nghèo nhưng rất vui tươi, rất an lạc, rồi ông cũng giúp tôi cách đặt bát cúng dường cho chư sư chứ. Vậy là cuộc lễ thành công. Gặp các cô lo việc bếp núc để tính toán chi phí, các cô trả lại ông 16 đồng, nói rằng thiện nam tín nữ họ không chịu, họ đã cùng hùng tay được 20 đồng để lo cho toàn bộ chi phí ngày hôm nay. Họ còn bảo rằng A Cha giảng có phước nhiều rồi, hãy cho họ được kiếm chút ít phước báo. Nói thế là ông đành chịu. Quá ra không tốn đồng nào cả mà tổ chức được buổi lễ rất lớn, vang động cả tỉnh thành. Riêng ông thì ông không quan tâm việc nổi danh, mà ông mừng ở chỗ là tín tâm, đạo tâm của Phật tử như được tăng lên một bậc. Kể cả hai ông chánh và phó chủ tỉnh cũng đã thay đổi cách nhìn, lại còn muốn đặt bát nữa chứ. Xong việc về nhà, gần tối thì có một ông phán, người Việt tìm đến nói rằng: hồi sáng tham dự lễ, được đặt bát cúng dường, tôi hoan hỷ quá, kể lại cho vợ con nghe, ai cũng thích. Vợ con tôi muốn mời thỉnh 10 vị sư để trai tăng tại nhà, hầu hồi hướng phước báo đến cho ông bà cha mẹ nhiều đời, mà tôi không biết cách, A Cha giảng hướng dẫn cho tôi với nha. Ông phán ở đây rất lâu mà, chắc không phải rành rỗi hơn tôi chứ. Không đâu, mời thỉnh chư sư tôi không biết cách, và ngay cả người nấu nướng cho 10 vị một lúc tôi cũng không biết nhờ ai. Rồi còn cách thức nghi lễ, đọc kinh gì đó tôi đâu có biết. Thế là ông phải giúp, viết giấy đến sư cả để thỉnh 10 vị và nhờ ngài cho ba cô người Việt đến hướng dẫn cùng phụ giúp nấu ăn.